Ông nhanh chóng bước tới giúp ông mẹ Diệu Văn Mân vào nhà. Tình hình thế nào rồi? Sao Tiểu Đồng lại không về cùng hai người? Chẳng lẽ kết quả phẫu thuật không tốt? Đừng lo lắng, không có việc gì. Tình hình phẫu thuật rất khả quan. Cần ở lại phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát thêm vài ngày. Chờ sức khỏe ổn định hơn là có thể chuyển ra phòng bệnh thường rồi. Tiểu Đồng đưa mẹ con tôi về dưới lầu, sau đó phải quay lại bệnh viện, xem có thể giúp đỡ gì không thôi. Văn mẹ Diều Văn Mân vào phòng khách, vừa lên tiếng giải thích, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Tình huống của cặp vợ chồng Son Khương Bạch Sang cùng Phó Thiên Húc quả thật khiến người ta đau lòng. Chuyện Khương Bạch Sang không thể mang thai trước đó, bà cũng biết một chút, còn chưa kịp vui mừng, vì rốt cuộc cũng có con, thì lại xảy ra chuyện này. May mắn là cuối cùng cũng vượt qua được. Nhóc, con đói bụng chưa? Nếu không ăn trước chút gì đi. Ba Văn cũng muốn hỏi xem chuyện xảy ra thế nào, nhưng nhìn thấy sắc mặt có vẻ hơi tái đi của Văn Mân, lại không hỏi nữa. Ba, mẹ, hai người cứ ăn trước đi, con cảm thấy hơi mệt, nên muốn về phòng nghỉ một lát. Tối thức dậy con sẽ ăn. Văn Mân dùng tay đỡ thắt lưng, nhìn ba mẹ mình dặn lại một câu, rồi xoay người chuẩn bị bước vào phòng ngủ. Bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc thật đã, chuyện cơm nước gì đó tính sao cũng được. Bà Văn lo lắng, nhìn theo bóng lưng của con gái, nhỏ giọng trách văn mẹ. Bà thật là, sao lại không biết chăm sóc con gái mình thật tốt. Con bé mang thai bụng đã lớn như vậy rồi, còn chạy tới bệnh viện ngồi chờ lâu như vậy. Không biết khuyên nhủ con bé về sớm một chút sao. Văn mẹ liếc trắng mắt nhìn chồng, tức giận phản bác một câu. Ông còn không biết con gái của ông tính tình ương ngạnh thế nào, sao tôi lại không khuyên nhủ chứ? Yên tâm đi, con bé chỉ có chút mệt mỏi, để nó ngủ một giấc là được. Ông mau dọn cơm đi, tôi đói lắm rồi. Nhanh chóng ăn xong rồi còn nằm nghỉ một lát thôi. Ây da, cũng không biết đứa nhỏ Tiểu Đồng này phải giải quyết vấn đề cơm nước thế nào. Văn mẹ một bên cảm thán, một bên bước vào phòng ăn. Bởi vì mệt mỏi nên cho dù rất đói bụng, Văn mẹ cũng chỉ ăn được mấy món ăn thanh đạm. Bà Văn vừa gấp thức ăn cho Văn mẹ vừa hỏi. Tôi biết là Phó Thiên Húc bị thương. Trong điện thoại bà cũng không nói rõ tình huống cụ thể thế nào. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, theo lý mà nói, Phó Thiên Húc cũng không phải đồng nghiệp trong sở nghiên cứu. Sao Tiểu Đồng phải quan tâm việc này nhiều như vậy? Bây giờ vẫn chờ ở bệnh viện. Tình trạng con gái chúng ta thế này cũng không biết đau lòng sao. Mới đưa về dưới lầu đã lại đi rồi. Dù sao vẫn là cha mẹ, sau khi biết Phó Thiên Húc không có chuyện gì, cũng cảm thấy đau lòng cho con gái của mình. Trong giọng nói hàm chứa sự bất mãn đối với con rể. Ai, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Mọi chuyện xảy ra, lúc ở trên xe, Tiểu Đồng cũng đã kể lại cho chúng ta biết một chút. Chuyện này liên quan đến vụ án quan trọng của Bộ Công an. Về vụ án này, Tiểu Đồng cũng không tiện nói ra. Chỉ đơn giản thuật lại mọi chuyện mới vừa phát sinh sau đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.